Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, ta là công chính thanh liêm quan tốt. 3. Liêu An An, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, các loại cảm xúc ở trên mặt đèn kéo quân tựa mà thay phiên qua đi. Cuối cùng biến thành quỷ dị trầm mặc, cùng Lê Ca lẫn nhau đối diện, không khí đột nhiên xấu hổ vô cùng, hờn dỗi. Đối, không sai, chính là hờn dỗi, thanh âm vọng lại thời khắc đó. Toàn thế giới đều trầm mặc, Liêu An An, khí đỏ mặt. Giống cái bom xử ở nơi đó dường như, cả người chính là viết hoa hỏa dược thùng, trầm mặc vài giây lúc sau. Lê Ca dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, nghĩ kỹ rồi muốn ta ôm ngươi. Liêu An An, trên mặt tràn ngập lăn lăn lăn, hắn bị chính mình bị ghê tởm đến không nhẹ. Nhưng Nề Hà hiện tại tình huống chỉ có thể thích ứng. Hơn nữa lấy thân phận của hắn, hắn muốn khởi đi đầu tác dụng. Nói cách khác, hắn muốn thích ứng chính mình vừa giận liền sẽ phát ra cùng loại với hờn dỗi thanh âm. Cùng với ngượng ngùng bộ dáng, Liêu An An, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đãi cảm xúc liễm tẫn, mới phục mà mở, đối Lê Ca nói, bối ta, Lê Ca dừng một chút. Trên môi mang theo cười, nàng gật đầu nói, hảo, Liêu An An thân thể thực nhẹ, tuy rằng đậu đỏ ngày thường rất lười nhác, bất quá bởi vì có Lăng Kỳ nhìn hắn duyên cớ, thế nhưng vẫn luôn đều không có rơi xuống rèn luyện, thể lực ngoài dự đoán dư thừa, Lê Ca dùng cũng còn tính đến tâm ứng tay, không một lát liền tới rồi nha môn khẩu, nếu là bình thường tình huống. Bọn họ xuyên thành cái dạng này xuất hiện ở cổ đại. Tất nhiên sẽ khiến cho phong ba. Bất quá hiện tại là đặc thù tình huống. Bọn họ tự bảo vệ mình còn không thành. Căn bản không có tâm tình đi phản ứng người khác xuyên cái gì, còn tính tương đối thanh tỉnh người. Nhìn đến bọn họ sẽ mở to hai mắt, lắp bắp mà nói một câu yêu quái. Ngoặc kép, trừ lần đó ra. Liền cái gì cũng làm không được, Lê Ca liếc người nọ liếc mắt một cái. Lãnh đạm mà thu hồi ánh mắt, Liêu An An, ghé vào nàng trên lưng. Nói, chúng ta không thể liền như vậy đi vào. Trước thượng tường nhìn xem tình huống bên trong lại nói, Lê Ca cũng là như vậy tưởng. Nàng phòng trừng một chút vách tường khoảng cách, vốn dĩ tưởng trực tiếp đi lên. Nhưng lúc này lại cảm giác được chung quanh người hữu khí vô lực ánh mắt. Nàng dừng một chút, vẫn là lựa chọn vòng đến nơi cửa sau tuy rằng có người. Nhưng người sau trước môn muốn một chút nhiều, Lê Ca thói quen tính mà sờ soạng một chút khuyên tai. Lại sờ soạng cái không, Lê Ca, ngoặc kép, hảo đi, nàng nhớ tới khuyên tai không ở sự tình, bất quá chỉ là khuyên tai tùy thân không gian ở nguyên thân. Thế thôi, quái vật sách tranh tạp linh tinh đều là cùng người chơi chói định. Này đảo không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, Lê Ca giơ tay ở không trung đảo qua thu đến trước. Người, một chương đạo cụ tạp thình lình xuất hiện ở trong tay, theo sau. Đạo cụ tạp phiếm ra kim quang, dần dần mà toái hóa thành phấn. Hai người thân ảnh tại chỗ lóe một chút, một cái chớp mắt lúc sau đã không thấy tăm hơi, mới vừa rồi vây xem toàn bộ hành trình người qua. Đường cả kinh trợn to hai mắt. Hơi hơi hé miệng, chỉ phun ra một cái A tự, mặt khác một bên, Lê Ca cùng, Liêu An An, đã lợi dụng thổ độn tạp đi tới. Nóc nhà, nhà nội nhà ngoại cách bất quá một bức tường. Lại quá hai loại phong cảnh, một cái bụng phệ, bụng nội lưu du nam tử nằm ở trong sân ghế bập bênh thượng. Nghiêng mang theo đỉnh mũ cánh chuồn, thường thường mà đong đưa hai hạ, bên cạnh người bãi một liệt trái cây thức ăn. Trong suốt no đủ quả nho tròn xoe chua ngọt, hắn hư không biết tên tiểu khúc nhi, tùy tay tháo xuống một viên, chậm gì gì mà lột ngoại ra, từ lưu một tiếng hít vào trong miệng, ở hắn đối diện. Quỳ bốn năm cái diện mạo tuyệt diễm nữ tử, các rũ mi rũ mắt, quần áo bại lộ, khuôn mặt nhỏ gầy đến lộ ra tiêm nhi, một bộ nhìn thấy mà thương đáng thương bộ dáng, ước chừng quỳ 10 phút tả hữu. Kia phì nam mới như là mới nhớ tới tựa mà. Hỏi một câu, các ngươi là tới làm cái gì nha? Vài tên nữ tử ngẩng đầu lên. Phì nam nâng cằm nỗ hạ, ý bảo từ bên trái cái thứ nhất nói lên, nàng kia đánh cái giật mình. Vội vàng thẳng thắn phía sau lưng, Jun Thanh Nhi nói, tới phụng dưỡng lão gia, ta nhưng không có cho các ngươi phụng dưỡng, ta là công chính thanh liêm quan tốt, các ngươi sợ không phải bị uy hiếp, đem người nọ nói ra, ta thế các ngươi làm chủ. Kia vài tên nữ tử nghe xong, quả thực muốn phun ra, nhưng các nàng đã vài ngày cũng chưa đến thức ăn, bụng nội trống trơn, tưởng phun cũng phun không ra. Hơn nữa các nàng đều là có nhiệm vụ mà đến, làm sao có thể phản bác đâu. Đệ nhất danh nàng kia muốn nói gì, nhưng Phì Nam đã chuyển tới đệ nhị danh đi nơi nào rồi, đệ nhị danh nữ tử đè thấp đầu. Lục Soát chàng quát bụng nói chút trái lương tâm khích lệ hắn đẹp nói tới. Sau đó nói, tiểu nữ tử sớm đã ngưỡng mộ lão gia hồi lâu, còn hy vọng lão gia có thể cho tiểu nữ tử một lần cơ hội. Phì Nam hừ một tiếng. Bế mắt nhướng mày hưởng thụ trong chốc lát, mới suy mà cười ra tiếng. Trên đầu mụ cánh chuồn bởi vì cái này động tác càng hoai một chút tiểu cô nương miệng nhi ngọt. Nhưng ngươi là khi ta mắt mù, liền chính mình rốt cuộc bộ dáng gì đều nhận không rõ sao. Đệ nhị danh nữ tử hoảng sợ, nhịn không được khóc lên, nàng bò đến Phì Nam trước mặt. Ai thanh cầu đạo, tiểu nữ tử trong nhà thật sự không lương, cầu lão gia cứu tế, chỉ cần có thể chống đỡ quá đến cứu tế lương tới rồi. Tiểu nữ tử nguyện ý nghe lão gia sai khiến, nhưng Phì Nam chỉ là cố sức mở to cơ hồ mị thành một cái thẳng tắp đôi mắt. Làm ra vô tội sắc mặt, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu a? Ta cũng đói đến hoảng nha, ta nào có biện pháp cứu tế các ngươi nha, nhưng ngươi... Nàng kia liếc liếc mắt một cái trên bàn trái cây, Phì Nam đi theo nàng ánh mắt quét đến cái bàn. Tức khắc một ninh, giơ tay đem trái cây đều hộ đến trong lòng ngực. Thiết Thanh nói, ngươi nhìn cái gì, ngươi cho rằng ta là lừa gạt ngươi không thành. Này đó đều là trong phủ đại hoang cậu ăn, ta đã nghèo đến cùng nó đoạt ăn. Ngươi chẳng lẽ muốn nói ta nói dối sao? Tiểu nữ tử lập tức thay đổi sắc mặt, lập tức cúi đầu. Hai vai run, tiểu nữ tử không dám. Tiểu nữ tử chỉ là, nàng thật sự đói cực, bị như vậy một dọa, cả người mà ý từ từ chi thoán đi lên, trước mắt hoa một mảnh, nàng cố sức cắn đầu lưỡi, cắn ra điểm huyết tới mới khôi phục điểm thanh minh, liền nàng đều như thế. Huống chi bên ngoài người đâu, nàng lần này lại đây, nếu lại lấy không được lương thực. Cả nhà đều sẽ đói chết như vậy tưởng tượng, nàng cắn chặt răng, vội la lên, tiểu nữ tử chỉ là tưởng, này cậu ăn đến chúng ta đều đã ăn không nổi, còn thỉnh lão gia có thể, nói còn chưa dứt lời, đã bị Phì Nam vô tình mà đánh gãy, ngươi có ý tứ gì, ý của ngươi là ta không màng dân sinh, liền cậu ăn đều so các ngươi hảo, hắn lập tức đứng dậy. Béo tròn thân thể từ bẹp đến xương, cho dù cách đến xa, Lê Ca đều có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn trên người thịt mỡ bá mà đạn trở về lại bắn ra đi lại đạn. Trở về bộ dáng, đều là điêu dân. Các ngươi còn dám khinh ta. Ta cực cực khổ khổ vì các ngươi làm ngần ấy năm. Ta có từng muốn quá các ngươi một phân tiền. Này đó đều là các ngươi chính mình một hai phải đưa cho ta. Các ngươi đều quên mất sao? Nàng kia mắt đuôi hôn mê hồng, tức giận đến hai vai đều đang run rẩy. Nàng còn tưởng lại nhịn một chút, có lẽ nhịn một chút là có thể đi qua. Nhưng không ngờ trong đội ngũ có cái tính tình đại. Lập tức liền nhảy ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đối, ngươi là không cần đại gia tiền, nhưng ngươi đi ra ngoài, hoa quá một phân một hào, đi tửu lầu chọn quý nhất. Đi ngang qua ngoài ruộng tùy tiện đoạt, một đường hoành hành ngang ngược, ngươi không biết xấu hổ nói ngươi không lấy tiền, ngươi chỉ là không lấy thực chất tiền thôi, ngươi hủy chính là mọi người, ngươi cái tham quan, Phì Nam vừa nghe, lập tức thốt nhiên bạo nộ, trên đầu mụ cánh chuồn cũng bởi vậy càng hoai không ít. Ngươi cái điêu dân, cãi lại ra cuồng ngôn hãm hại bản quan, xem bản quan hôm nay không? Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh vèo vèo, hơi một bên mặt, vừa vặn đối thượng một đôi thanh quỷ u hàn con ngươi, Lê Ca hái được hắn mụ cánh chuồn. Trong thời gian ngắn đem đao để ở hắn giữa cổ, ngữ khí quá không chút để ý, giống ở khai một cái dâu ria tiểu vui đùa, nếu lão gia vất vả như vậy, này đỉnh mụ cánh chuồn liền từ bỏ đi. Phì Nam, ngươi, đao lập tức hướng trong đâm vài phần, Lê Ca đi đến hắn bên cạnh người, lông mi hơi khúc cong, nha, đây là không muốn sống ý tứ, ngoặc kép, hết chương.